Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 847, ai muốn bỏ quyền? Không cần ta trị liệu không? Umusu không hiểu nhìn về phía Ikiyo. Ikiyo ngồi ở trên ghế salon, vuốt ve ngủ chim cha cười nói. Không, đây đối với chim cha tới nói cũng là chuyện tốt. Chỉ có vết thương cùng đau đớn, tài năng an ủi nó hiện tại tâm linh, bởi vì đây là mạnh lên chứng minh tốt nhất. Acerola hơi không hiểu hỏi, nhưng là như thế này nó ngày mai còn thế nào dự thi? Cuối cùng hai vòng đấu thế nhưng là vào ngày mai cùng một chỗ cử hành rồi. Lần này ta đã thỏa mãn, ngươi ngày mai dùng ra Frostless, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ thắng hạ As cùng Pon. Ikiyo lắc đầu, nhìn về phía Acerola cùng Don cười nói, ta ngày mai để Dino xuất chiến một lần, sau đó liền nhận thua. Cùng các ngươi đánh, ta cũng không xuống tay được không phải sao? Acerola híp mắt thấy Ikiyo, lại nhìn xem Ikiyo trong ngực chim cha nói, ngươi là muốn cho chim cha cùng Pon đối chiến à? Ấy, Don đầu tiên là kinh ngạc mắt nhìn Ikiyo. Lại như là nghĩ đến cái gì, méo mó đầu nói, là đâu, hôm qua chim cha tựa như là đang nói muốn cùng Pon đối chiến. Ta biết rồi, Acerola đi đến Non bên người, kéo Don tay cười nói, tiểu tỷ tỷ, ngày mai chúng ta nhận thua đi. Don không có nhiều do dự gật đầu cười nói, ân, ta cũng nghĩ như vậy, chim cha lần này nếu như không thể cùng Pon đối chiến. Nhất định là loại tiếc nuối. Ikiyo liếc mắt nói, hai người thật đúng là có nhiều việc. Coi như lần này không thể đối chiến, ta không thể tự mình tìm Pon đối chiến. Vậy nhưng không đồng dạng. Acerola lập tức nhảy dựng lên phản bác. Chính sự tranh tài cùng tư đấu có thể giống nhau sao? Từng bước một đi lên, liền vì đánh thắng đối phương. Bầu không khí như thế này là tư đấu có thể có. Chim cha khẳng định cũng nghĩ như vậy. Don tiếp tục gật đầu đồng ý nói. Là đâu, lần này đối chiến với ta mà nói đã khai thác không ít tầm mắt. Ta bây giờ còn có cái này loại tổ hợp biểu diễn ý nghĩ. Muốn đi nếm thử một đâu. Ta cũng sớm đều cảm thấy nơi này đối chiến rất là không thú vị. Dù sao ta mặc kệ, ngày mai ta cùng Don khẳng định phải nhận thua. Acerola úp miệng nhỏ, lần nữa kéo Don tay cười nói. Ai, tốt a, Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu nói. Vậy thì chờ ngày mai buổi sáng đánh xong trận đầu sau lại cho chim cha trị liệu. Umusu, đến lúc đó liền nhờ ngươi. Ân, ta biết, Umusu gật đầu, nhìn xem chim cha trong ánh mắt cũng nhiều một tia từ ái. Nói đi thì nói lại. Ngày mai Ikiyo cùng Umusu đối thủ là Brock cùng Conway đâu. Don không khỏi có chút lo lắng nói. Bọn hắn cái này hai trời chiến đấu ta cũng nhìn thấy. Không chỉ có phối hợp hoàn mỹ, chiến thuật cùng đối Pokemon đặc điểm lợi dụng cũng hết sức tốt đâu. Ngày mai thật không có vấn đề sao? Không có vấn đề, không có vấn đề. Ikiyo lập tức giơ ngón tay cái lên cười nói. Không cần học ta nói chuyện a. Don chu môi hô hào, sắc mặt cũng đi theo hơi đỏ lên. Ikiyo như cũ cười và trả lời, chúng ta bây giờ đã coi như là nam nữ bằng hữu đi. Điểm ấy liền bỏ qua cho rồi. Don sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, liền vội vàng đứng lên chạy hướng ngoài phòng. Còn một bên hô to, mới không phải đâu, ta nghĩ đến một cái mới tổ hợp chiêu thức. Ta hiện tại đi thử xem. Ikiyo nhìn đến đây không ngừng lắc đầu mất cười lên. Loại ngày này cũng không biết muốn tiếp tục bao lâu mới có thể để cho Don trực diện nàng lúc trước nhất thời kích động làm ra cử động. Đại tình thánh thế mà cũng có thất bại thời điểm đâu. Ha ha ha, Acerola vừa cười, một bên hướng ngoài phòng chạy tới nói. Ta đi xem một chút Don, trước cơm tối sẽ trở lại. thật sự là đánh kép đại chiến đại hội hiệp 3, cũng đã là chuẩn trận chung kết. Cho mời song phương tuyển thủ ra trận, đầu tiên là Ikkyo tuyển thủ cùng Umusu tuyển thủ tổ hợp. Quyết đấu Brock tuyển thủ cùng Conway tuyển thủ tổ hợp. Tuần tự công quyết định, từ Brock tuyển thủ cùng Conway tuyển thủ trước công. Conway đầy đầy kính mắt nhìn xem Ikkyo, lại nói khẽ với Brock nói, từ cái này hai trời đã có thể nhìn ra, vị kia Umusu sử dụng Pokemon, tất cả đều là Ikkyo Pokemon. Với lại, nhìn Ikkyo cũng không có đem hắn mạnh nhất một nhóm kia Pokemon lấy ra. Đây chính là chúng ta lớn nhất cơ hội, mặc dù trước công dẫn đến đang tuyển lựa Pokemon bên trên có chút bị động, nhưng liền từ Ikkyo bọn hắn mấy ngày nay đang chàng Pokemon bên trong xem ra, Ikkyo rất có thể tiếp tục phái ra chim cha. Cái kia Umusu cũng không biết. Nếu như vậy, Brock ngươi phái ra Sudowoodo dùng tới đối phó Ikkyo chim cha. Ta lựa chọn công kích cùng trong phòng ngự nhất là toàn diện Slowking. Dạng này tổ hợp, mặc dù tại phương diện tốc độ có chút khuyết điểm, nhưng cả công lẫn thủ, chúng ta không đến mức quá bị động. Còn lại cứ dựa theo chiến thuật tiến hành. Ân, ta đã biết. Bất quá Conway, ta vẫn là nhắc nhở một câu. Brock ném ra Sudowoodo Pokebo về sau, lại quay đầu đối Conway nói, cùng Ikkyo đối chiến đừng quá mức tại muốn những cái kia chiến thuật. Nhiều lâm thời ứng biến một điểm, không phải đến lúc đó nhất định gặp nhiều thua thiệt. Ta biết, mấy ngày nay ta vẫn luôn đang nghiên cứu hắn video chiến đấu. Conway đẩy đẩy kính mắt, đi theo ném ra Slowking Pokebo. Hệ thống, quét hình, Sudowoodo, 39 cấp, tiềm lực màu tím, Slowking, 40 cấp, tiềm lực màu tím. A, xem ra cái này Conway vẫn có chút liệu. Ikkyo lắc đầu cười cười, không có gì do dự liền ném ra Dino Pokebo. Umusu nhìn đối phương Pokemon, lại nhìn xem Dino, cuối cùng ném ra Slagu Pokebo. Song phương đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tranh tài, bắt đầu. Không nghĩ tới thế mà phái ra Dino cùng Slagu. Kết quả không tính quá xấu. Như vậy trước đối phó Dino, Conway đẩy đẩy kính mắt cười nói, Brock, chúng ta trước tiên đem trước công quyền dùng ra. Đối phương rất có thể dùng hệ Dragon chiêu thức. Sau đó ngươi để Sudowoodo dùng bắt trước đánh trả. Ta phòng thủ. Nếu như không phải, còn lại liền lại nhìn a. Ân, ta biết. Brock có chút chăm chú gật đầu. Tốt. Slowking, Waterfall. Theo Slowking một viên thủy cầu đánh ra, tranh tài chính thức tuyên bố mở ra. Dino, chính diện Dragon Power đánh trả. Slagu, ngươi cũng dùng Dragon Power. Tại Ikkyo cùng Umusu mệnh lệnh dưới, Slagu cùng Dino đánh ra một lớn một nhỏ hai cái màu tím hình rồng năng lượng thể. Trực tiếp đem Water Power tách ra, tiếp tục đánh úp về phía Sudowoodo cùng Slowking. Brock nhìn đến đây, vội vàng phất tay hô to. Sudowoodo, dùng bắt trước. Hồ tác, Sudowoodo nâng lên cái kia tựa như cành lá tay, ngưng tụ ra một đoàn năng lượng màu tím đánh ra. Năng lượng màu tím đang đánh ra một khắc này, đồng dạng hội tụ thành hình rồng, chỉ là lớn nhỏ nhưng không sánh được Slagu chỗ đánh ra Dragon Power. Thậm chí còn không bằng Dino Dragon Power. Không được, thực lực sai biệt quá rõ ràng. Sudowoodo cũng bất thiện đặc công. Conway vội vàng phất tay hô to, Slowking, dùng bảo vệ, sao protect. Ầm ầm, ngay tại sương mù quấn quanh một khắc này, Conway vội vàng quay đầu nhìn về phía Brock nói, để Sudowoodo đi đột tiến Dino, tuyệt đối không muốn đột tiến Slagu. Ikkyo cái kia Slagu hoàn toàn không sợ cận thân, cho nên ta sẽ để cho Slowking tận lực cuốn lấy Slagu. Brock lại lắc đầu trả lời, không, không được, như thế vẫn chưa đủ. Dạng này để Sudowoodo đột tiến đi. Slagu tuyệt đối có thể sớm một bước ngăn cản. Nó viễn trình năng lực ngươi cũng thấy đấy. Cần một cái tốt hơn thời cơ. Chúng ta trước cùng một chỗ dùng viễn trình chiêu thức chế tạo thời cơ. Tốt, cứ làm như vậy đi. Conway cũng không có nhiều do dự liền phất tay hét lớn. Slifting, Woodwell, Sudo, lại đến lần bắt trước. Brock gần bình đồng thời hô hào. Mặc dù cách sương mù, nhưng Ikiyo bên này đều có thể nghe được Brock cùng Conway ra lệnh. Chớ nói chi là cái kia sương mù căn bản ngăn cản không được Ikiyo cùng Umusu tầm mắt. Viễn trình chiêu thức rõ ràng là chúng ta bên này chiếm thượng phong. Như vậy là muốn chế tạo cơ hội. Ikiyo xoa cằm cười nói. Đã dạng này, như vậy thì không cần cho chúng nó cơ hội. Toàn diện áp chế quyết thắng. Day no, vẫn như cũ là vừa rồi phương vị. Toàn lực Dragon Power. Slagu, đồng dạng toàn lực Dragon Power công. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.